Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3011, chương 3009, Thánh Bằng Tộc. Vô tận hư không bên trong, một viên tượng đầu đá là như lưu tinh vạch phá bầu trời lướt tới. Tại cái này thạch đầu về sau mấy chục vạn dặm, mấy chiếc hàn thiết chiến thuyền liên tục không ngừng xuyên thẳng qua hư không đuổi theo. Không chỉ là đằng sau, còn lại ba cái phương diện đều có hàn thiết chiến thuyền hướng bên này tiếp cận. Tứ tí tộc điều tập vô số cường giả, không chỉ là vì báo thù, càng vì hơn thánh sơn món này dị bảo. Ở phía sau là thiên thánh tổ hai người, phía sau bọn họ cũng có cường giả cùng quân đội truy sát. Tứ tí tộc ở phía này cũng là bá chủ cấp cường tộc. Mấy cái dị tộc đánh mặt của bọn hắn, làm sao có thể không trả thù lại sự tình truyền ra. Đối với tứ tí tộc uy danh tướng là một cái cự đại đả kích. Đến lúc đó mỗi cái tộc đàn đều có thể đến dẫm lên một cước. Chỉ tiếc xuất động nhiều như vậy cường giả, truy sát nửa tháng, vẫn còn không có cầm xuống Lục Ly. Thiên thánh tổ các loại vân thánh tổ cũng không có cầm xuống. Hai cái này thánh tổ thân thể có thể biến thành hư ảnh, mà lại ẩn độn chi thuật mạnh phi thường. Tứ tí tộc mấy cường giả mấy lần kém chút chặn đường xuống bọn hắn, cuối cùng đều cho bọn hắn cho chạy trốn. Thiên thánh tổ thực lực vẫn là rất mạnh, tại Ma Uyên bài danh thứ hai, vẫn là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên rất nhiều. Muốn nhẹ nhõm đánh giết tự nhiên không có khả năng. Bị đuổi nửa tháng, Lục Ly rất là nhức đầu. Hắn đều khống chế Thánh Sơn bằng nhanh nhất tốc độ đi về phía trước. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, tiền phương sẽ xuất hiện một chiếc hàn thiết chiến thuyền. Tứ tí tộc không biết là phái ra vô số cường giả tung lưới thức tìm kiếm, vẫn có thể truy tung đến để vị trí của hắn từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi tứ tí tộc. Truy tung, phía trước có một viên cự đại tinh thần, Lục Ly lại có chút không dám đi vào. Vạn nhất bên trong có chủng tộc mạnh mẽ đâu, vạn nhất nơi này cũng là tứ tí tộc địa bàn đâu, chỉ là không đi vào, tại trong hư không mục tiêu cũng rất lớn. Vạn nhất tứ tí tộc xuất hiện siêu cấp cường giả, đem Thánh Sơn cho khốn trụ đâu. Năm đó Nguyên Thánh Tổ bốn người bố trí một cái huyết ma đại trận, nhẹ nhõm đem Thánh Sơn cho khốn trụ, sở dĩ giống như cho tứ tí tộc cường đại thánh hoàng trấn áp, khả năng này liền chạy đều không có cách nào chạy trốn. Đi vào ngó ngó, Lục Ly nghĩ nghĩ, cắn răng vây quanh cái này cự đại tinh thần bắt đầu phi hành. Đi vào ngó ngó thực sự không được, giống như bên trong cường giả rất nhiều. Có thể đi một vòng tựu lập tức ra, còn giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Không quan trọng, bay hơn hai canh giờ, Lục Ly tìm được một chỗ không gian chỗ bạc nhược. Hắn nhẹ nhõm khống chế Thánh Sơn bay vào. Đi vào hắn lập tức tản ra thần niệm dò xét. Cái này giới diện đồng dạng là hoàn toàn hoang lương, phía dưới một thành trì đều không có. Lục Ly tìm kiếm chỉ chốc lát, khống chế Thánh Sơn bay xuống, ở phía dưới xuyên thẳng qua. Lục Ly cũng không tính ở chỗ này dừng lại, chỉ là muốn mượn nhờ cái này giới diện đào tẩu thôi. Hắn trên đường vô cùng gấp gáp, bốn phía chú ý tình huống xung quanh. Tìm kiếm sau một canh giờ, Lục Ly phát hiện chiếm cứ nơi này kỳ dị chủng tộc chỉ có một cái. Hơn nữa còn là một loại cùng nhân tộc rất tương tự chủng tộc. Duy nhất khác biệt liền là bọn hắn phía sau đều có vũ dực. Tướng mạo từng cái đều phi thường tuấn mỹ. Bọn hắn vũ dực đều là màu trắng, cũng thích mặc lấy trường bào màu trắng, trong tay cầm trường thương màu trắng. Từng cái thoạt nhìn như là thiên binh thiên tướng, không phải là thường uy võ khí phái. Lục Ly tận lực điệu thấp, trên đường đều đi hoang sơn giã địa, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trước tiên rút lui, tuyệt đối không tới gần bất luận cái gì quân sĩ. Ba ngày sau đó, cái này giới diện bên ngoài tụ tập mười mấy chiếc hàn thiết chiến thuyền. Bọn hắn ở bên ngoài tìm tòi ba ngày, không có phát hiện Lục Ly tung tích, về sau đều minh bạch Lục Ly khẳng định là tiến vào cái này giới diện. Bọn hắn cũng không có mạo muội đi vào, mà là tại bên ngoài hội tụ ở cùng nhau. Tứ tí tộc tám cái nguyên lão tụ tập ở cùng nhau, thương nghị đối sách, căn cứ các nơi dò xét kết quả biểu hiện, cái kia thánh nguyên nhất tộc khẳng định là tiến vào vũ dương giới. Một cái nguyên lão mở miệng, còn lại nguyên lão khẽ vuốt cằm, đều nhận định cái quan điểm này. Chúng nguyên lão sắc mặt lại không phải đặc biệt đẹp đẽ. Một cái nguyên lão nói ra, vũ dương giới là thánh bằng tộc địa bàn, thánh bằng tộc cùng tộc ta luôn luôn bất hòa, việc này coi như có chút phiền phức. Hai con đường. Một cái khác nguyên lão nói ra, hoặc là chúng ta len lén lẻn vào đi vào, đem tiểu tử kia cầm xuống về sau lập tức rời đi. Hoặc là chúng ta đi thánh bằng tộc thương lượng, đánh đổi một số thứ, đem tiểu tử kia lấy xuống. Thương lượng không có ý nghĩa. Một cái khí tức nhất là hùng hậu nguyên lão nói ra, sự tình lần trước, tự cùng thánh bằng tộc lên rất lớn mâu thuẫn. Lần này đi nói lời nói, sợ là thánh bằng tộc muốn hung hăng tể chúng ta một lần. Ta xem không bằng vụng trộm đi vào, dù sao nơi này không có nhiều cường giả, chúng ta đi vào làm xong một phiếu tựu đi, coi như cuối cùng bị phát hiện, thánh bằng tộc muốn ồn ào liền để bọn hắn náo thoáng cái tốt. Ta đồng ý, là không cần thiết đi cầu bọn hắn, cầu bọn hắn sẽ chỉ làm bọn hắn nắm. Thánh bằng tộc mặc dù so tộc ta mạnh hơn một chút, nhưng chúng ta cũng không sợ bọn hắn, vụng trộm đi vào đem. Ta đồng ý, ta cảm thấy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ. Tiểu tử này còn có thể cả một đời núp ở bên trong không thành, chúng ta ở đây đợi mấy tháng. Nhìn hắn ra không ra, đại bộ phận nguyên lão đều đồng ý vụng trộm đi vào. Cuối cùng tối cường nguyên lão cầm chủ ý, quyết định mấy người bọn hắn nguyên lão vụng trộm ẩn vào đi. Đi vào cầm xuống Lục Ly về sau lập tức ra. Đến lúc đó coi như cho thánh bằng tộc biết, cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn không kích sát thánh bằng tộc người. Bên kia cũng sẽ không phát sinh đại chiến. Bát đại nguyên lão lưu lại một cái tại phụ cận tuần sát, còn lại đều vụng trộm tiến vào. Bọn hắn truy tung năng lực rất mạnh, mà bên trong Lục Ly không dám phi hành hết tốc lực. Sở dĩ chỉ là hơn một ngày về sau, Lục Ly tựu cảm giác được đằng sau có truy binh. Đi, Lục Ly không do dự, lập tức khống chế Thánh Sơn phi hành hết tốc lực. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, thoáng cái hất ra truy binh phía sau. Phía trước có một cái tài nguyên bảo địa, phi hành mấy nén nhang về sau, Lục Ly đã nhận ra phía trước có thánh bằng tộc người. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể lóe lên ra ngoài, ngưng tụ một cái đại thủ ấn, đối cái kia tài nguyên bảo địa hung hăng vỗ tới. Người nào dám công kích thật lớn mật. Cái kia tài nguyên bảo địa bên trong lập tức bay lên vô số cường giả. Một cái đế cấp cường giả thả ra công kích, đem Lục Ly thả ra đại thủ ấn đập nát. Chỉ là chờ bọn hắn bốn phía dò xét lúc, Lục Ly đã sớm bỏ trốn mất dạng. Cái kia đế cấp không có phát hiện Lục Ly, lại phát hiện đuổi theo phía sau mấy cái tứ tí tộc nguyên lão. Hắn không có chút gì do dự, trong tay một khối lệnh bài màu trắng bóp nát, phát ra cảnh báo, không tốt, bị phát hiện. Đuổi theo phía sau bảy cái nguyên lão hơi biến sắc mặt. Trừ phi bọn hắn đi đem bên trong thung lũng kia sở hữu thánh bằng tộc đánh giết, nếu không thánh bằng tộc cường giả rất nhanh hội sẽ đuổi theo, đến lúc đó nói không chừng lại có một trận ác chiến. Dù sao cũng là bọn hắn len lén lẻn vào thánh bằng tộc giới diện, làm sao bây giờ? Một đám nguyên lão nhìn qua tối cường thập tam nguyên lão, cái sau cắn răng nói ra, toàn bộ thiêu đốt thần huyết, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. nhìn xem có thể hay không tại thánh bằng tộc cường giả trước khi đến cầm xuống ngọn núi kia. Giống như bắt không được, thánh bằng tộc cường giả đến một lần lập tức rút lui. Tốt, một đám nguyên lão trong thân thể tinh huyết lập tức phun trào. Sau đó toàn thân toát ra kim sắc hỏa diễm, khí tức của bọn hắn cũng thoáng cái trở nên phi thường khủng bố. Bảy cái nguyên lão tốc độ tiêu thăng, nhanh chóng hướng Lục Ly biến mất phương hướng đuổi theo. Tốc độ thế mà không thể so với Thánh Sơn chậm. Đây là tứ tí tộc, một loại thiên phú thần thông. Đây cũng là tứ tí tộc có thể tung hoành cái này một mảnh tinh vực lập thân gốc rễ. Thiêu đốt tinh thần huyết chi về sau, bọn hắn chiến lực có thể thời gian ngắn tăng phúc gấp 10. Bất quá chiến đấu sau nửa canh giờ, bọn hắn hội nguyên khí đại thương, ít nhất phải mấy năm khôi phục thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.